Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chuẩn bị luyện chế Thọ Nguyên Đan. Tô Nghĩa cầm lấy tài liệu tiến vào phòng luyện đan, lập tức bắt đầu luyện chế trúc thể đan. Vì xác suất thành công, trực tiếp sử dụng linh hồn lực. Sau 20 phút, một lò trúc thể đan luyện chế thành công mà thành. Hơn nữa còn là mãn đan 10 viên. Tô Nghĩa một chút thở dốc một hồi, tiếp tục bắt đầu luyện chế lò thứ hai. Phòng luyện đan bên ngoài, Giang Phiêu Tuyết đối với Giang Thành hỏi: "Ngũ gia gia, trúc thể đan là đan dược gì?" "Là một loại có thể nhanh chóng tăng lên cơ sở cảnh tu vi đan dược." Giang Thành giải thích nói, "mà lại có thể vô hạn phục dụng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, vô hạn sử dụng." Giang Phiêu Tuyết kinh ngạc vô cùng, nghe Giang Thành ý tứ, trúc thể đan tác dụng cùng khí huyết đan cùng thối thể đan chênh lệch vô cùng. Khác nhau ở chỗ, khí huyết đan cùng thối thể đan nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 3 lần. Trúc thể đan nếu như không có cái này hạn chế lời nói, há không phải nói rõ cơ sở cảnh võ giả tại phục dụng trúc thể đan về sau, có thể nhanh chóng tiêu thăng đến thối thể cảnh thập trọng rồi. Trên đời thật sự có loại này thần kỳ đan dược. Giang Phiêu Tuyết không khỏi kích động. Nàng tuy nhiên được vinh dự thiên chi kiều nữ, thiên phú và tu vi đều không kém, cùng người khác so sánh còn có thể, nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt luôn có điểm tự dần dần hình uế. Bởi vì nàng mới là thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Xem xét lại Tô Nghĩa đã ngưng tụ ra song linh phách, chênh lệch thực sự quá to lớn. Còn nếu là có đầy đủ trúc thể đan, liền có thể nhanh chóng tấn thăng thối thể cảnh thập trọng, từ đó rút ngắn cùng Tô Nghĩa chênh lệch. Đúng lúc này, Tô Nghĩa đi ra phòng luyện đan, trong tay một bên cầm lấy hai cái bình sứ, mỗi cái bình sứ các trang lấy 10 viên trúc thể đan. Bởi vì Phục Linh Hoa chỉ có 2 gốc nguyên nhân, hắn cũng chỉ luyện chế ra 2 lô trúc thể đan, nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Tô Nghĩa, thế nào? Giang Thành cười hỏi. Còn có thể, độ khó khăn không là rất lớn. Tô Nghĩa trở về một tiếng, ngược lại đem một cái trong đó bình sứ bỏ vào Giang Phiêu Tuyết trong tay. Giang sư tỷ, sứ trong bình có 10 viên trúc thể đan. Ngươi trước dùng đến, luyện chế trúc thể đan mục đích chủ yếu chính là vì Giang Phiêu Tuyết bọn. Ngươi, chỉ bất quá số lượng quá ít, chỉ có thể trước tăng cường Giang Phiêu Tuyết cùng Tô Lâm sử dụng. Chờ lấy ngày sau tìm được Phục Linh Hoa, luyện chế nhiều một số, tại phân cho những người khác. Ừ, Giang Phiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Lấy nàng cùng Tô Nghĩa quan hệ, cảm tạ thì không cần phải nói. Nói ra ngược lại sẽ lộ ra lạnh nhạt. Tô Nghĩa, còn luyện không luyện? Giang Thành hỏi. Tô Nghĩa đã đem so khá thường gặp mấy loại đan dược đều luyện chế tới. Nếu như còn muốn tiếp tục, liền muốn luyện chế cao phẩm đan dược. Nhưng là luyện chế cao phẩm đan dược cần linh hồn lực mới được. Cho nên hắn thấy, Tô Nghĩa cần phải dừng lại giày vò. Tô Nghĩa không có nóng lòng trả lời. Suy nghĩ một chút nói ra. Ngũ gia gia, ngươi đem lão tổ đặt ở ngươi cái này linh tài đều cho ta đi. Đằng sau, hắn dự định trực tiếp luyện chế Thọ Nguyên Đan. Vì ngăn ngừa Giang Thành ngăn cản, dứt khoát trước đem linh tài đều muốn trở về. Cho. Giang Thành thống khoái lấy ra linh tài, đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Nhìn lấy trong tay linh tài chỉ có 7-8 loại. Tô Nghĩa ánh mắt cổ quái. Lúc đó cho Giang Hoàng Nghị tài liệu đơn phía trên thế nhưng là viết 10 mấy loại linh tài. Dù là Giang Hoàng Nghị không thể toàn bộ thu thập, nhưng cũng không thể chỉ như thế một điểm a. Chẳng lẽ là bị Giang Thành tham mặc? Giang Thành cũng là luyện đan sư. Đối với một số chân quý linh tài khẳng định sẽ tâm động. Làm ra loại sự tình này cũng không khả năng. Ngũ gia gia, chỉ có ngần ấy linh tài. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Giang Thành. Hỏi, Tô Nghĩa, lão tổ thì cho ta nhiều như vậy. Ngươi có thể đừng có đoán mò. Giang Thành tựa hồ nhìn thấu Tô Nghĩa tâm tư. Tranh thủ thời gian giải thích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.